Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 10, Thứ Hổ Thiên Ma Thực Lực. Converter, đã kêu rô Thứ Hổ Thiên Ma liếc mắt Man Tổ Giáo Chủ ba người bọn hắn. Trong mắt đều có tức giận, thầm nghĩ, ba tên sâu kiến này, cũng dám đối với đế quân bất kính. Chờ trận pháp kích phát về sau, ta ma thần thế giới đại quân đến, liền để bọn hắn ba cái biết làm trái đế quân đại giới. Man Tổ Giáo Chủ hư ảnh lại cười ha hả nói, Thứ Hổ Thiên Ma, đế quân nói kích phát trận pháp, sớm phát động cái gì? Đúng, trận pháp này, đến cùng là làm cái gì? Dương Giác Lão Ma cũng cười bồi hỏi, các ngươi hẳn phải biết, đế quân dưới trướng thế nhưng là có một vị tâm ma thiên ma đi theo. Thứ Hổ Thiên Ma lạnh nhạt nói, trận pháp bí mật, ta nếu là tiết lộ, chỉ sợ còn chưa nói đi ra, liền hồn phi phách tán. Đúng đúng, Man Tổ Giáo Chủ, Hầu Lão Tổ, Dương Giác Lão Ma lẫn nhau trao đổi ánh mắt, không có lại truy vấn. Tiếp đó, liền dựa vào Thứ Hổ Thiên Ma, Man Tổ Giáo Chủ cười ha ha nói, chỉ cần có thể cuốn lấy Tần Vân, bảo trụ Man Tổ Giáo, cũng chính là bảo vệ đế quân trận pháp. Dạng này, kéo dài thời gian càng lâu, trận pháp cũng có thể bố trí càng hoàn thiện, nói không chừng kéo dài đến cuối cùng, trận pháp có thể đạt tới hoàn mỹ nhất tình trạng. Hy vọng đi, Thứ Hổ Thiên Ma nói ra, trong lòng của hắn lại là minh bạch, đế quân muốn điều động quân đội, cũng cần thời gian, ta tận lực kéo dài lâu một chút, kéo dài càng lâu, đế quân bên kia chuẩn bị cũng có thể càng sung túc. Sao sao sao sao sao sao hương hoa tràn ngập chung quanh. Tần Vân nắm thê tử Y Tiêu tay, hai người đều nghiêng nhìn nơi xa, một ngụm Yên Vũ kiếm chính điên cuồng tấn công giáo phái đại điện kia. Ầm ầm, giáo phái đại điện tại gian nan chống đỡ lấy. Man Tổ Giáo Chủ, Hầu Lão Tổ, Dương Giác Lão Ma ba người bọn hắn toàn lực thao túng trận pháp chống đỡ lấy. Trong đại điện các đệ tử, các ma thần kia đều nhìn hoảng sợ lạnh mình, e sợ cho đại điện bị công phá. Lần này xong, ngay cả giáo chủ đều trọng thương trốn vào đại điện, không dám đi ra ngoài, mà lại hiện tại giáo chủ bọn hắn đều đang mượn trợ bảo vật. Tại miễn cưỡng trèo trống, thủ lâu tất thua, một khi đại điện bị công phá, lấy cái kia Tần Vân quét ngang thiên hạ yêu ma tính tình, sợ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đáng chết, ta cũng không muốn bồi tiếp tông phái cùng chết. Sư muội, ngươi so ta có thể thông minh nhiều, có thể có biện pháp mạng sống. Để cho ta ngẫm lại, để cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Một hổ yêu, một nữ xà yêu tại truyền âm giao lưu. Giờ phút này chẳng những là hai đệ tử này, các đệ tử khác cũng đều trong lòng hoảng sợ. Mà vào lúc này, Tần Vân muốn diệt ta Man Tổ Giáo cũng không có dễ dàng như vậy. Man Tổ Giáo Chủ thanh âm như bôn lôi quanh quẩn ở trong thiên địa. Ồ, trong đại điện đám đệ tử kia đều kinh ngạc, nhà mình Man Tổ Giáo còn có thủ đoạn. Mà nơi xa, Tần Vân cùng Y Tiêu cũng nhìn kỹ lại, Thứ Hổ huynh, bây giờ liền nhờ ngươi. Man Tổ Giáo Chủ thanh âm tiếp tục quanh quẩn ở trong thiên địa. Ta tại các ngươi Man Tổ Giáo ẩn cư lâu như vậy, cũng nên xuất thủ một lần. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời, từ giáo phái đại điện hậu phương trong một tòa đại điện bí ẩn, có một bóng người đi ra. Hắn mỗi một bước đều thoát ra hơn trăm trượng, mấy bước liền đi tới giáo phái đại điện phía trước trên bầu trời. Người này mặc lộng lẫy áo bào, khuôn mặt thon gầy, một đôi như hồ ly hẹp dài con ngươi nhìn chằm chằm Tần Vân. Nhưng hắn thân thể giờ phút này lại phóng thích ra ma khí ngập trời. Ma khí ăn mòn chung quanh, khiến cho hư không đều tại suy suy rung động. Thật là khủng khiếp ma khí. Tần Vân xa xa xem xét, có chút giật mình, từ hắn khí tức đến xem, là tam trọng thiên đỉnh phong ma thần. Bất quá hắn nhục thân, làm sao cảm giác mạnh hơn man tổ giáo chủ một bậc. Đại xương thế giới, lúc nào có lợi hại như vậy ma thần rồi. Tại đại xương thế giới, ma thần cá thể lực lượng, một mực bị đạo gia Phật môn các loại phương ép một đầu. Ngươi là ai? Tần Vân cảm giác có chút không thích hợp. Quát, ngươi thực lực thế này ma thần, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thứ hổ thiên ma cười ha ha lấy. Không nghĩ tới ta một cái vực ngoại ma thần đi vào đại xương thế giới, vậy mà có thể đụng tới ngươi nhân vật bực này. Phàm tục chi thân, liền có so sánh thiên thần thiên ma thực lực. Nếu là đưa ngươi bắt sống, hiến cho đế quân chắc chắn trùng điệp ban thưởng. Vực ngoại ma thần, Tần Vân cau mày nói, rất kỳ quái sao, lúc trước tiến đánh đại xương thế giới, tiến vào đại xương thế giới ma thần có thể có không ít. Ta chỉ là trọng thương ngưng lại tại đại xương thế giới mà thôi. Thứ hổ thiên ma nói ra, thứ hổ thiên ma nhưng trong lòng minh bạch, trận pháp bí mật, càng muộn bị phát hiện, đế quân chuẩn bị liền càng đầy đủ. Ta chuyển sinh giáng lâm đến đại xương thế giới sự tình, tốt nhất cũng không tiết lộ, dù sao Ngột Cáp, Mặc Huyền, Hoàng Sùng tăng thêm ta, khoảng chừng 4 vị chuyển sinh đến đại xương thế giới. Bọn hắn một khi xác định ta cũng là chuyển sinh đến đại xương thế giới, nhất định sẽ đoán được đế quân có mưu đồ lớn. Chuyển sinh thế giới khác vốn là rất khó, trong thời gian ngắn liên tục mấy vị chuyển sinh, hiển nhiên rất không bình thường. Bất quá ta nếu là bộc phát thực lực, lấy thần tiêu đạo nhân khôn khéo, sợ sẽ đoán ra thứ gì đi. Ai, không có cách, đều là ba tên ngu xuẩn kia bước cho. Thứ hổ thiên ma thầm than, man tổ giáo bên ngoài, thần tiêu đạo nhân Trương tổ sư, Nhân Hoàng, Đông Hải Thiên Long bọn hắn từng cái nhìn xem trên thủy kính hiển hiện hết thảy. Vực ngoại ma thần, Nhân Hoàng nghi ngờ nói, là quá khứ đại chiến, ngưng lại vực ngoại ma thần. Hắn lại không bị cầm tù, năm tháng dài đằng đẵng một mực ẩn cư. Thần tiêu đạo nhân khẽ nhíu mày, vực ngoại ma thần hẳn là không tốt như vậy kiên nhẫn. Tần Vân hơi nghi hoặc, dưới ngưng lại dưới vực ngoại ma thần, ngươi tránh ra, ta có thể không đối phó ngươi. Tần Vân mở miệng nói, mục đích của hắn là mau chóng phá hủy khắp nơi trận pháp, để phía ngoài thần tiêu đạo nhân bọn hắn dễ giết tiến đến. Còn cái này vực ngoại ma thần, các loại thần tiêu đạo nhân bọn hắn tiến đến, giải quyết càng nhanh. Ha ha, các ngươi làm sao có thể bỏ qua ta một cái vực ngoại ma thần? Huống chi, ngươi Tần Vân cũng không phải đối thủ của ta. Thứ hổ thiên ma nói ra, trên hắn miệng nói, nhưng chính là không động thủ, chính là tận lực kéo dài thời gian, bớt nói nhiều lời. Tần Vân nhướng mày, hưu, giữa không trung thanh kia Yên Vũ kiếm, quay đầu liền thẳng hướng thứ hổ thiên ma. Thứ hổ thiên ma toàn thân lập tức mọc ra màu đen lông tơ, dưới xương sườn cũng mọc ra một đôi cánh màu đen, ngón tay hắn trở nên sắc bén giống như móng vuốt, hai chảo duỗi ra, phân biệt bắt lấy một thanh huyết sắc đoàn đao. Giết! Thứ hổ thiên ma hất lên hai chảo, hai thanh huyết sắc đoàn đao xoay tròn lấy bay ra, quỷ dị phiêu hốt vây công hướng Yên Vũ kiếm. Hừ, ta Song Nguyệt ma đao có thể cận chiến, có thể đánh xa, đánh xa đứng lên cũng có thể địch nổi bình thường thiên ma. Mặc dù bây giờ pháp lực hơi yếu đi chút, nhưng đủ để ảnh hưởng hắn một hai. Hắn Tần Vân mặc dù đánh bại đầu kia Ngưu ma, chung quy là đầu kia Ngưu ma quá yếu. Thứ hổ thiên ma tràn ngập tự tin, oanh, Yên Vũ kiếm vừa ra, chính là bá đạo nhất như mộng kiếm thức thứ 5, nhất nhân độc hành. Một kiếm này, như khai thiên tích địa bá đạo ngang ngược, lại trải qua trước đó lần lượt tiến đánh giáo phái đại điện. Tần Vân đã đem nhất nhân độc hành hoàn toàn hoàn thiện, đạt đến mới tinh cấp độ. Cùng thức thứ 8, tinh như vũ, đã thuộc về cùng một cấp độ. Chỉ là khuynh hướng khác biệt, một thì có khuynh hướng thuần túy lực lượng, một thì có khuynh hướng tốc độ cùng sắc bén vô địch. Hô hô, hai thanh chiến đao xoay tròn lấy từ hai cái phương hướng giao nhau. Muốn kiềm chế ở Tần Vân phi kiếm, nhưng nương theo lấy một tiếng oanh minh, oanh, yên vũ kiếm hóa thành hơn trăm trượng kiếm quang. Dễ như trở bàn tay đánh vào trên hai thanh chiến đao kia. Trên hai thanh chiến đao hiển hiện bí văn lưu quang đều trực tiếp tán loạn. Hai thanh chiến đao trực tiếp ném đi. Cái gì? Thứ hổ thiên ma kinh ngạc. Lúc trước hắn đều là xa xa quan sát. Tăng thêm Tần Vân kiếm chiêu một mực tại hoàn thiện. Một mực tại tăng lên. Cho nên đối với Tần Vân thực lực phán đoán đều có chút sai sót. Lập tức liền bị đánh tan. Trong giáo phái đại điện, Dương Giác lão ma trừng mắt, hắn không phải khẩu khí rất lớn a, không phải thiên ma chuyển sinh a, đây chẳng qua là đánh xa, có lẽ cận chiến lợi hại hơn chút đi. Màn tổ giáo chủ cũng có chút không xác định. Giết xa xa Tần Vân lại lần nữa thao túng yên vũ kiếm, chỉ gặp một sợi mưa bụi tại thứ hổ thiên ma chung quanh lấp lóe biến ảo, quỷ dị khó lường. Có thể là hóa thành lưu tinh đang thiêu đốt, thi triển ra tinh như vũ, tiến hành sắc bén một kích. Có thể là nhất nhân độc hành, bá đạo, hoặc là sơ kiến phích lịch, ôn nhu nội liễm. Rất nhiều kiếm chiêu biến ảo, phi kiếm tốc độ lại cực nhanh, đánh thứ hổ thiên ma nắm lấy hai thanh chiến đao, trên thân lại là không ngừng lưu lại đạo đạo đẫm máu vết thương. Hắn bị đánh trong lúc nhất thời chỉ có phòng thủ chi lực, căn bản là không có cách phản công. Hắn so ta dự liệu mạnh hơn. Hắn làm sao mạnh như vậy? Đây chính là kiếm tiên thực lực. Thứ hổ thiên ma nhục thân hoàn toàn chính xác cực mạnh, hai thanh chiến đao chiêu số cũng huyền diệu, thế nhưng chỉ là gian nan trèo trống. Thứ hổ thiên ma, ngươi không phải muốn bắt sống Tần Vân a? Màn tổ giáo chủ truyền âm vội vàng nói. Cái này Tần Vân quá mạnh, mà lại hắn phi kiếm chiêu số uy lực còn tại không ngừng tăng lên. Thứ hổ thiên ma cũng gấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.